Tu La Vũ Thần, chương 136, hãn huyết bảo mã. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong rời khỏi Chu Tước Thành, liền đem mục tiêu hướng về Bạch Hổ Sơn Mạch. Về phần nguyên nhân thì rất đơn giản, Huyền Vũ Sơn Mạch do Huyền Vũ Thành chiếm lĩnh, Huyền Vũ Thành vừa là địa bàn của gia tộc Cung Lộ Vân, nếu là thân phận Sở Phong bại lộ, rất có khả năng sẽ chết oan chết uổng, không có thực lực tuyệt đối, tự nhiên không thể tùy tiện mà đi vào. Mà Bạch Hổ Sơn Mạch mặc dù cũng bị một tòa Bạch Hổ Sơn Trang chiếm lĩnh, nhưng Bạch Hổ Sơn Trang lại không phải bá chủ duy nhất của Bạch Hổ Sơn Mạch. Theo như Sở Phong hỏi thăm, thì Bạch Hổ Sơn Mạch ngoại trừ Bạch Hổ Sơn Trang ra, còn có rất nhiều tòa Sơn Trang, những Sơn Trang này cộng đồng hưởng thụ tài nguyên của Bạch Hổ Sơn Mạch, vì thế tương đối mà nói, Sở Phong trà trộn vào Bạch Hổ Sơn Mạch lại càng dễ dàng. Bởi vì chuyến này đường xá xa xôi, lại không có cùng người của Chu Tước Thành chào hỏi, cho nên Sở Phong khi rời đi Chu Tước Thành, liền tới một tòa dịch trạm, muốn ở đây mua một con khoái mã, bởi vì nếu đi bộ mà nói, dù cho Sở Phong linh khí có sung túc, chỉ sợ cũng sẽ hao hết hầu như không còn. Vị khách quan này, ngựa của chúng ta ở đây, đều là hảo mã, mỗi thớt đều có thể ngày đi 1000 dặm, như thớt hãn huyết bảo mã này, đi rất nhanh, ngày đi 8000 dặm cũng dễ dàng, chính là mã Trung Chi Vương A, trạm dịch tiểu nhị, chỉ vào một hồng sắc đại mã cao to nói khoác. Ngày đi 5000 dặm thật dễ dàng. Sở Phong có chút nghi hoặc con ngựa này cả người huyết hồng, thân xác so với con ngựa khác cường tráng rắn chắc hơn, cùng Tử Kim Thành cùng hảo mã của Chư Thành khác không sai biệt nhiều, thậm chí chất lượng còn muốn tốt hơn một ít, đích thật là hảo mã. Bất quá trong mắt con ngựa này, có một chút dã tính, cái loại thần thái cao ngạo này, nhìn về phía Sở Phong có vẻ khinh bỉ, sợ rằng sẽ không đơn giản để cho hắn cưỡi, như là một con ngựa hoang bị phục tùng. Khách quan, người xem ta không có lừa người phải không? Đây đích thật là thớt hảo mã, chính là phải mấy vị cao thủ tu võ, hợp lực mới phục tùng được nó, chỉ bất quá con ngựa này dã tính vẫn còn, ngài nếu không phải là một vị cao thủ tu võ thật đúng là vô pháp khống chế được nó. Tiểu nhị vội vàng giải thích nói. Ác thật là thớt ngựa hoang, mà nghe vừa nói như thế, Sở Phong càng đối với con ngựa này càng khởi hứng thú, câu dẫn ra dục vọng của Sở Phong muốn thuần phục nó, vì vậy nói, ngựa này bao nhiêu? Ta mua, vị khách quan này, ngài xác định muốn mua con hãn. Huyết bảo mã này sao? Giá cả cũng không tiện nghi à? Không rẻ, khi nghe được Sở Phong cương nhiên muốn mua tiểu nhị lại là lấy làm kinh hãi, kỳ thực hắn hướng Sở Phong giới thiệu ngựa này, chỉ là muốn để cho Sở Phong biết dịch trạm bọn họ rất có nội tình, nhưng không nghĩ tới Sở Phong có thể mua, dù sao giá của con ngựa này, không có thể như vậy người thường có thể mua được, huống chi Sở Phong một người như vậy, thiếu niên non nớt mặc bố y, ngươi xem ta giống như nói giỡn sao. Sở Phong cười nhạt, ngạch không dối gạt vị khách quan này, ngựa phổ thông của bản trạm dịch đại khái phải hơn 10 lượng bạc ròng, mà ngựa chất lượng tốt một chút thì phải 1-2 lượng hoàng kim, về phần giá con hãn huyết bảo mã này, giá còn cao hơn rất nhiều. Tiểu nhị ra giá làm khó a, đến tột cùng là bao nhiêu? Sở Phong có chút không nhịn, được nếu là trước đây, hắn có thể sẽ vì tiền mà phát sầu thế nhưng hắn hôm nay, có thể nói là một vị phú hào chân chính, chỉ ít cùng những bình dân này so sánh với tuyệt đối là người giàu có. Hắc một viên linh châu, tiểu nhị vươn một ngón tay, cười nói, cái gì, một viên linh châu, là tương đương với 100 lượng hoàng kim a, một con ngựa như vậy, cương nhiên giá trị nhiều tiền như vậy. Mà lời này của tiểu nhị vừa nói ra, Sở Phong còn chưa có bất luận cái phản ứng gì, thì rất nhiều người chung quanh lại là kinh hô lên, bởi vì hứng thú tất cả đều nhìn, chăm chú quan sát thớt hãn huyết bảo mã này, cũng muốn nhìn xem nó đặc biệt làm sao, cương nhiên có thể nhiều tiền như vậy. Nhìn ánh mắt chung quanh hiếu kỳ, Sở Phong cũng mỉm cười, một viên linh châu đối hắn hôm nay mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không. Là vấn đề gì, như vậy bảo mã, một viên linh châu cũng đáng giá. Còn không đợi Sở Phong nói, một đạo thanh âm thô dã đột nhiên vang lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám đại hán, đang chậm rãi đi đến, vị kia dẫn đầu là một đại hán mặt đầy râu, hắn thân trên xích lòa, lộ ra cơ thể to lớn vạm vỡ, trên cơ thể còn có nhìn thấy cơ bắp mà giật mình, mà câu nói kia, đó là hắn vừa nói. Nhìn thấy đoàn người này, tất cả mọi người vội vàng vọt sang một bên, bởi vì chỉ cần xem bề ngoài bọn hắn, là có thể nhìn ra đây là tu võ giả, đồng thời cũng không phải là người lương thiện, là tồn tại mà bọn hắn không thể đắc tội. Tiểu nhị thớt hãn huyết bảo mã này, lão tử muốn. Đại hán dâu quai nón từ trong lòng móc ra một viên linh châu kim quang lóng lánh, hào sảng ném cho tiểu nhị. Nhận được linh châu tiểu nhị miệng cười, ngoác ra thật ngoài ý muốn. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra thớt hãn huyết bảo mã này thực sự có thể bán ra giá trên trời như vậy thế nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại mở miệng. Chờ một chút phải có thứ tự đến trước và sau chứ ta còn chưa có nói không mua, ngươi thế nào có thể bán cho người khác. Chuyện được copy tại tiuyenny.com. Tiểu huynh đệ, ta xem ra, ngươi cũng là một vị tu võ giả, bất quá ngươi cũng nghe được thớt hãn huyết bảo mã này, có giá một viên linh châu a, cẩn thận ngẫm lại xem, ngươi có thể mua được sao? Đại hán dâu quai nón cười tủm tỉm đánh giá Sở Phong, trong ánh mắt đầy dẫy coi thường, mà phía sau hắn đám đại hán kia càng cười vang một mảnh, nghĩ Sở Phong cùng lão đại bọn chúng cướp ngựa quả thật là không biết lượng sức. Thậm chí rất nhiều bách tính vây xem cũng là bắt đầu hướng Sở Phong chỉ trỏ, nghĩ Sở Phong là có mắt như mù, không nên đắc tội một đám người như thế. Mà đối với ánh mắt mọi người, Sở Phong lại là không thèm để ý tới, mà là đưa tay chậm rãi giơ lên, đưa về phía Càn Khôn Đại bên hông. Trời ạ, cái này, chẳng lẽ là Càn Khôn Đại trong truyền thuyết? Đột nhiên, có người thất thanh la lên, cái gì, Càn Khôn Đại, mà giờ khắc này, toàn bộ người vây xem đem ánh mắt hướng về phía Càn Khôn Đại bên hông Sở Phong. Dù sao Càn Khôn Đại là vật cực kỳ chân quý, chỉ có người giàu đến cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng, chân chính vật phẩm chỉ có đệ tử nhà giàu mới sử dụng, chẳng lẽ vị thiếu niên này thật là một vị đệ tử nhà giàu? Thế nhưng đệ tử nhà giàu thế nào lại tới nơi này mua ngựa? Hành, đây đâu phải Càn Khôn Đại, bất quá là hàng nhái dáng dấp. Càn Khôn Đại túi gấm chế tác mà thôi, chân chính Càn Khôn Đại không có thể như vậy cái dạng này. Đại hán dâu quai nón cười lạnh nói. Nguyên lai là hàng nhái, còn tưởng rằng là Càn Khôn Đại thật a, ai, thanh niên bây giờ a, thật sự là quá mức ái mộ hư vinh, cư nhiên muốn được xem trọng, mà sử dụng sản phẩm giả tạo thực sự là đáng thẹn mà. Nghe được vị đại hán kia vừa nói, mọi người vây xem đều là thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, đã không hề còn là hiếu kỳ, mà là khinh thường. Mà đối với lời nói của mọi người, Sở Phong cũng là không thèm để ý tới, chỉ thấy bàn tay đụng vào Càn Khôn Đại một cái, nhất mặt quang mang quỷ dị lóng lánh hiện ra, trong lòng bàn tay Sở Phong, đã hiện ra hai khỏa linh châu kim quang lóng lánh. Sở Phong tay cầm linh châu, ném về hướng phía vị điếm tiểu nhị kia nói, một viên linh châu mua. Hãn huyết bảo mã, viên khác ta thưởng cho ngươi. Cách chương.